thi đậu đại học y là chuyện vinh dự của cả nhà. Trong trường thì dán bảng vàng danh dự, ai gặp cũng đều chúc mừng. Riêng chỉ có một người không vui. Em đi thủ đô anh nhờ em làm sao bây giờ? Trước khi đi Bắc Kinh một ngày Mạc Dương Dương kéo người ra nói chuyện. Đưa ảnh chụp cho anh. Mẹ kiếp, ảnh chụp không thể ôm, không thể hôn, không thể sờ, người thật anh cũng chưa hôn được, nhưng anh chụp anh có thể hôn đấy chứ. Mẹ kiếp, người thật anh mới hôn được chứ. Mạc Dương Dương liền ôm Kiều Tiểu Tuệ giở trò đùa bỡn lưu manh. Kết quả chưa kịp làm gì thì bẹp bị người ta hôn một cái. Kẻ luôn bưu hãn Mạc Dương Dương ngây người như phỗng tại chỗ. Trước giờ toàn anh đùa giỡn người khác, vậy mà lần này lại bị người khác đùa giỡn. Kiều Tiểu Tuệ mặt không đổi sắc, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì nhìn Mạc Dương Dương. Mẹ kiếp, anh bị đùa giỡn ư, em chịu trách nhiệm. Hà, không muốn sao, vậy thì quên đi, muốn, mấy chữ mua liên tục mà âm điệu ngày càng cao hơn. Mạc Dương Dương lẻn lên phía trước ôm Kiều Tiểu Tuệ, hôn lại cái nữa. Kiều Tiểu Tuệ đẩy cái mặt sát mình ra. Sau này còn cưỡi xe đạp chở em không? Có chứ, có đi Bắc Kinh thăm em không? Đương nhiên rồi, có chết cũng phải đi. Sửa bánh xe đạp chưa? Lười sửa, vẫn chạy rất tốt. Được, vậy hôn đi. Hà, lúc nãy em hôn anh, giờ đổi lại là anh chứ? Sau này theo tổng kết của Mạc Dương Dương, sở dĩ anh cưới Kiều Tiểu Tuệ chính bởi vì cả thiên hạ này không ai theo kịp suy nghĩ của anh. Anh luôn vượt quá mức quy định, duy chỉ có Kiều Tiểu Tuệ là luôn suy nghĩ trước anh một bước. Cưỡi xe đạp cũng đổi không kịp, nghe đồn về sau anh mua xe Việt dã là để đổi kịp ý nghĩ của vợ. Dù sao thì xe đạp cũng chậm quá mà, thời điểm lúc đầu hai người họ lấy nhau, người nhà Kiều Tiểu Tuệ sống chết không đồng ý, đường đường là nghiên cứu sinh mà lại lấy một thằng lưu manh không ra gì. Kiều Tiểu Tuệ nhanh chóng quyết định. Đem Mạc Dương Dương kéo lên giường cởi quần áo. Làm gì vậy, sinh em bé, em nghiên cứu kỹ rồi. Bình thường cứ như vậy là sẽ kết hôn được. Mẹ kiếp, em xem loại sách gì vậy hả? Mạc Giao Giao từng hỏi qua Kiều Tiểu Tuệ. Tại sao cô lại chịu lấy mãnh thú như Mạc Dương Dương? Kiều Tiểu Tuệ chỉ cười không trả lời. Cô sẽ không nói cho người khác là cô coi trọng cái kẻ cưỡi xe đạp quái dị đâu. Cách chương.